Phong Thần Châu, chương 1166, quả đúng là khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh nhìn thấy cảnh này, sợ hãi không thôi. Cửu hoang chiến xa, uy lực bá đạo, nhưng gánh nặng cao, linh khí và thân xác đều là nhu cầu cực lớn. Ngay cả ta là cảnh giới hóa thần bát chuyển cũng khó có thể trông đỡ phản vệ đó. Nghe đến đây, Hạ Thanh nhất thời đã hiểu, ánh mắt nhìn sang Tần Ninh. Ý định giết người của Hạ Thanh càng rõ ràng. Tên tiểu tử thối này quả thật nên băm thành trăm mảnh, nuốt hắn. Lúc này Hạ Thất Vương thúc giục giao long chín đầu, hào quang sáng chói, linh khí tràn đầy, trực tiếp quấn lấy Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn. Giao long chín đầu, mỗi đầu gần như đều là khí tức và thực lực cảnh giới hóa thần hùng mạnh. Hào quang của Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn hoàn toàn bị cắn nuốt, thân ảnh của Tần Ninh cũng tan biến vô hình. Chết rồi sao? Lúc này Hạ Thanh không nhịn được nói. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn đó cho dù uy lực hùng mạnh, thiên về phòng ngự, thế nhưng dưới uy áp mạnh mẽ của cửu hoang chiến xa, làm sao có thể phòng ngự nổi. Hơn nữa cửu hoang chiến xa do chính cảnh giới hóa thần bát truyền Thất Vương thúc hối thúc. Ở trên toàn bộ vùng cửu U Đại Lục, cảnh giới hóa thần bát truyền chính là sự tồn tại giống thần. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn này vốn không giống cửu hoang chiến xa, cộng thêm Tần Ninh chính là cảnh giới thiên võ thất biến điều khiển, sao có thể chống lại được. Tên tiểu tử không biết sống chết thôi mà, còn tưởng rằng giết chết cảnh giới hóa thần nhất truyền, võ giả nhị truyền của mấy thế gia môn phái thì có thể thách thức với cổ quốc đại hạ ta sao? Đây chính là kết cục không biết sống chết. Hạ Thanh lúc này cũng vô cùng ngạo mạn, ha ha cười lớn nói, sắc mặt đám người cổ quốc đại hạ xung quanh cũng kinh ngạc vui mừng, cửu hoang chiến xa được ông điều khiển như vậy cũng thật là lãng phí hết mức. Lúc này một giọng nói vang lên đều đều. Năm vị trưởng lão lớn lúc này mới thở phào một hơi, bọn họ giống như vừa mới đi dạo hoàng tuyền một lượt. Mấy người nhóm Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên cũng trợn mắt há hốc mồm. Còn giao long chín đầu vốn liều mạng chém giết bao vây Tần Ninh, nhưng khi bóng hình của Tần Ninh xuất hiện, trong tích tắc con giao long chín đầu đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí có khoảnh khắc nó còn cọ sát với góc áo của Tần Ninh, biểu hiện cực kỳ dịu dàng, thông linh, quả đúng là khác thường. Hình như ngươi kêu rất vui nhỉ. Nhìn Hạ Thanh, Tần Ninh vung tay lên, một con giao long vội vàng lao ra, trực tiếp cắn xé Hạ Thanh, phụt một tiếng, cổ của Hạ Thanh đứt lìa, máu bắn tung tóe. Hạ Thất Vương hao tốn biết bao linh khí mới gọi được giao long chín đầu đến đây, vậy mà bây giờ lại trở thành vũ khí giết người trong tay Tần Ninh. Giết chết Hạ Thanh, Thanh Nhi, cách chương.